Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2069, chương 2075, khủng bố thiên đình chi chủ. Đạo in nữ tử, tay áo lớn phiêu phiêu, phú có sắc thái thần bí, tóc đen buông xuống vòng eo, đạo bào rộng lớn đón gió phấp phới, thanh lệ xuất trần trên gương mặt. Không hề lay động, sừng sững ở đế thành đỉnh, nhìn như bình tĩnh, tĩnh nếu thật sự tiên nữ tử, lại tỏa ra một loại ngạo thị cổ kim khí chất. Đây là vô thượng phong thái. Ô ô, Thiết Bảo Tài kém chút ô ô khóc lên, hai mắt đỏ ngầu, nỗi lòng mất khống chế. Một đám người như là không nương tể, mặc người ức hiếp, hiện tại nhà mẹ đẻ đến người. Loại tâm tình này rất khó trình bày rõ ràng. Đông mà bọn họ đều tâm tình đại động, thở dốc trầm trọng. Đạo thư nghi đến rồi, thiên đình chi chủ đời sau đến rồi, như vậy tiền sử lão đại ca bọn họ khẳng định cũng tới rồi. Cả tòa giấy thành đều yên lặng như tờ, hình ảnh có vẻ hơi quỷ dị, rất nhiều người đều nhìn kỹ vị này cô gái bí ẩn. Nàng đến tột cùng là ai? Dám to gan giá lâm trên đế thành. Trách cứ đế giả, trách cứ tiên tộc không được, trách cứ một cái vô thượng đế tộc hướng về trên mặt chính mình thiếp vàng. Trong lúc nhất thời gợi ra sóng lớn mênh mông, đặc biệt là thời không đế, đối với thời không cùng năm tháng nắm giữ đăng phong tạo cực. Tuy rằng suy yếu, không có toàn thịnh thời đại chiến lực, nhưng là hắn nhìn đạo thư nghi, xem chi không ra, như cùng ở tập quan sát lớn lao vô ngần thế giới. Quá mức thâm thúy cùng mênh mông, ngươi là cái gì ngươi? Tiền võ đế sắc mặt băng hàn, lạnh lẽo nói, một vị tiên vương, cũng dám đại nói khoác không biết ngượng chửi bới tiên tộc. Ngươi thật là to gan a, đầy trời đế uy dập dờn, khủng bố mà lại tuyệt thế. Trong thời gian ngắn cũng có thể đồ diệt ngàn tỷ sinh linh. Nhưng mà, tất cả những thứ này sắp ép hướng đạo thư nghi chớp mắt. Trong khoảnh khắc biến mất không thấy hình bóng, giống như chưa từng tới bao giờ đồng dạng. Người đời tâm kinh, đế giả uy thế hoàn toàn chạm đến không tới trước mặt đạo thư nghi. Nàng nghĩ siêu nhiên hậu thế chân tiên hạ phàm, sừng sững ở đế thành đỉnh. Phong thái tuyệt thế, tuy nói không có bất luận cái gì thần lực tiết ra ngoài. Thế nhưng loại này phong thái để khắp thành nữ tử đều tự ti mặc cảm. Ta đột nhiên là phàm nhân, lại là ngươi có thể gây tổn thương cho. Đạo thư nghi thanh đạm nói, ngươi thật uy phong thật lớn, xem ra năm đó giáo huấn còn chưa đủ, hiện tại còn muốn làm khó ta thiên đình một mạch. Thậm chí muốn đồ diệt thiên đình một mạch. Ngươi thật sự cho rằng thiên đình không được rồi? Ta tưởng là ai? Tiền võ đế cười ha ha, chỉ vào đạo thư nghi nói, hóa ra là thiên đình dư nghiệt. Ngươi cho rằng này vẫn là năm đó thiên hạ đem toàn bộ thiên đình quấn lấy nhau, có thể mấy vị cường giả lại há có thể cùng ta tiên tộc chống lại? Trong nháy mắt, tiền võ đế, Tuyệt Thiên Đế, Chấn Vực Đế, Tam Đại Đế Vương ngang trời, hừng hực mà lại khủng bố, để đế thành không khí ngột ngạt đến cực hạn, chúng sinh chỉ cảm thấy muốn đại họa lâm đầu, mà cả tòa thành đều đang nổ vang. Tam Đại Đế giả mắt tách sát cơ, người của thiên đình, dám to gan đường đường chính chính hiện tại tiên giới, đây là đối với bọn họ nhục nhã. Gào! Thời gian này, tiếng gào cuồn cuộn, nguyên thần của Tô Viêm vô hạn đáng sợ, dương khí vô cùng, chấn động đại vũ trụ, tam giới hoa sắp bị nguyên thần của hắn thôn phệ không còn một mống. Toàn bộ nguyên thần đều hồn khí ngàn tỷ lớp, quả thực muốn hóa thành tiên vương nguyên thần. Hồn khí qua mãnh liệt, thúc đẩy Tô Viêm thân thể máu thịt càng hừng hực. Muốn vượt qua một cái đáng sợ đại cảnh giới, hướng về tiên vương lĩnh vực bắt đầu tiến hóa. Tuy rằng đạo pháp của Tô Viêm trật tự duy trì diễn hóa ra tiên vương đạo quả, Thế nhưng cơ thể hắn tắm rửa đại phúc phận, đã trưởng thành tuyệt thế mạnh mẽ. Một khi nguyên thần có rồi tiên vương hồn khí trình độ, nói không chắc thân xác có thể thừa thế xông lên xông lên. Chuyện này quả thật là một hồi thần thoại cùng truyền kỳ. Một vị đỉnh phong hoàng đạo cường giả, lướt qua cấm kỵ, muốn trực tiếp mạnh mẽ bước vào tiên vương chính quả. Đột nhiên là vẻn vẹn thân xác xé rách cửa ải. Một ngày kia Tô Viêm tất nhiên tuyệt thế vô địch. Giết, tam đại đế giả ngang trời, muốn chấn sát Tô Viêm. Cùng lúc đó, thời không đế bọn họ động. Tam đại đế giả bay lên trời, biểu hiện nghiêm túc, các ngươi thật muốn bốc lên đại chiến. Tuyệt thiên đế tức giận nói, muốn liên thủ với thiên đình, đối kháng chúng ta tiên tộc cùng luân hồi đế tộc. Hiện tại hẳn là đem lời nói rõ ràng ra, nếu như đúng là như vậy, các ngươi đều là ta tiên tộc cùng đại địch của luân hồi đế tộc. Tam đại đế giả chưa từng làm ra bất kỳ cái gì đáp lại. Đã đến trình độ này, còn có thể nói cái gì? Còn nói cái gì? Trực tiếp giết, lôi tiên đế người thứ nhất đứng ra. Khai thiên lôi kinh bọn họ ba vị tất nhiên đều chiếm được. Hắn hận không thể hiện tại liền giết chết bọn họ. Ta xem trước tiên đem cô gái này chém giết. Lời của lôi tiên đế âm u, trực tiếp dò ra một bàn tay lớn, hướng về đạo thư nghi trấn áp mà tới. Thời không đế ba đại cường giả, tỏa ra mạnh mẽ đế uy, hướng về đạo thư nghi vị trí khu vực vô hạn che đậy mà tới. Chư vị tiền bối, không cần hộ ta, đạo thư nghi nhẹ nhàng lắc đầu, nàng phong thái tuyệt thế, đạm mạc nói, ta đột nhiên không có bất luận cái gì đạo hạnh, cũng không phải đám này mặt hàng có thể thương tới tính mạng. Mặt khác đa tạ ba vị tiền bối hộ ta thiên đình truyền nhân. Tiên tử khách khí, việc nằm trong phận sự thôi. Tam đại đế giả trịnh trọng đáp lại. Đạo thư nghi đại biểu thiên đình mà đến, tất nhiên lấy lễ để tiếp đón. Đồng thời bọn họ rất là tâm kinh. Đạo thư nghi chẳng lẽ có chống lại đế giả chiến lược? Ngược lại là những lời này của nàng, để tứ đại đế giả nổi giận. Cái gì mặt hàng, bọn họ nhưng là chí cao vô thượng cự đầu. Đạo thư nghi câu nói này thành công gây nên bọn họ tức giận trong lòng. Tứ đại đế giả liên tiếp dò ra đại thủ, ép hướng đạo thư nghi. Ta đứng ở chỗ này, bọn ngươi khả năng thương ta một sợi tóc. Đạo thư nghi khẽ nói, biểu hiện điềm tĩnh, phiêu giật như tiên, oanh, thiên địa sụp ra. Hủy diệt gợn sóng chảy xuôi mà ra, khủng bố quả thực ở diệt thế, đạo thư nghi vị trí thời không đều vô hạn bắt đầu đổ nát. Tuyệt thế sát phạt hướng về bóng dáng của đạo thư nghi bao phủ tới. Muốn vừa đối mặt tiêu diệt đi, đó là sắc mặt của thời không đế kinh biến, kể cả lão thương long cái linh tôn đế đều linh cảm đến khó có thể tin. Tứ đại đế giả liên thủ chấn sát đạo thư nghi, nói thật loại này cách cục, mặc dù là đổi làm bọn họ ba vị bên trong bất luận cái gì một vị, cũng rất khó chịu nổi. Thế nhưng hiện nay, làm tứ trọng đế giả sát phạt lao nhanh mà đến, nhấn chìm đạo thư nghi trong nháy mắt, vị này tay áo lớn phiêu phiêu nữ tử, thân thể tỏa ra hào quang trong suốt, rất nhu hòa, cũng rất thần bí. Thế nhưng là có vẻ chí cao vô thượng, ầm ầm ầm, lúc ẩn lúc hiện gian, đế giả nghe được rườm rà mà lại cay đắng đại đạo luân âm. Dường như vượt qua ngàn vạn thế, ngang qua dòng tuế nguyệt áp sát rồi. Trong phút chốc, đế giả nguyên thần rung động, giống như là muốn rơi rụng đồng dạng, đế thành đế giả đều là ngơ ngác thất sắc, hết sức khủng bố hình ảnh. Cô gái này nhìn như thường thường không có gì lạ, kỳ thực đế thành thời không ở biến, có một góc bóng dáng hiện ra, đè ép cả tòa đế thành, này vẻn vẹn chỉ là một góc bóng dáng. Bỗng nhiên, đế giả kinh hãi, tựa hồ có một bóng người, chật ních tiên giới ngoại vũ trụ, khủng bố để chư thiên phát run. để tiên giới ngàn tỷ cổ giới cộng hưởng. Trời ạ, toàn bộ tiên giới, vô tận quần tộc tổ địa ầm ầm muốn ngã. Một cái tiếp một cái đế tộc tổ đình đều tùy theo run rẩy lên. Lay động tiên giới sự kiện lớn. Các đại tổ địa tổ đình phát ra cảnh báo thanh âm. Nhắc nhở toàn tộc cường giả thành thật an phận. Vạn không thể sằng bậy. Đây là đáng sợ đến mức nào sự kiện lớn. Đế tộc tổ địa đều đang cảnh báo. Báo trước tiên giới gặp đáng sợ tai nạn lớn. Sơ sót một cái đều muốn diễn sinh chảy máu tai họa. Như là vô lượng diệt thế kiếp. Bất luận cái nào cổ giới tối cường giả. Đều thấy rõ đến thiên ngoại đứng sừng sững một cái bóng. Lớn lao che đậy chư thiên. Lại có thể nói xuyên qua tam giới thời không. Khủng bố để thiên địa khó có thể đi gánh chịu. Bốn cái ép hướng đạo thư nghi cánh tay. Một cái tiếp một cái run lẩy bẩy. Lôi tiên đế bốn vị này đế giả. Trong lòng lấp kín sợ hãi. Cả người mồ hôi như mưa dưới. Đây chính là chí cao vô thượng đế giả. Hiện tại hoàn toàn bị sợ mất mật. Tâm có vẻ sợ hãi. Là hắn. Chấn vực đế tuyệt vọng kêu to. Năm đó tiên tộc tao ngộ ngập đầu tai ương. Kém chút từ tiên tộc xóa tên. Cũng là bởi vì trong thiên địa hiện ra đến vĩ đại bóng dáng. Dường như cắt đứt dòng tuế nguyệt. Ép đế tộc cũng phải vỡ lớn. Tuyệt thiên đế cũng trầm thấp gào thét. Năm đó thời đại, đế tộc chảy máu, đế giả đều muốn trụy vong. Bọn họ có thể nào lãng quên. Năm đó thiên đình chi chủ hằng cổ vô địch chiến lực. Bước lên với tam giới đỉnh, nhìn xuống chúng sinh, siêu thoát tam giới chúng sinh. Thiên đình chi chủ đời sau, thời không đế ngơ ngác, tuyệt đối là thiên đình chi chủ thân cận nhất đời sau. Nếu không thì trong cơ thể hắn sẽ không tồn ở thiên đình chi chủ mệnh cách. Một khi làm tức giận giống như làm tức giận thiên đình chi chủ. Tứ đại đế giả thu hồi bàn tay. Đáy mắt có sợ hãi. Có sát ý. Cũng có kiêng kỵ. Người của đế thành đều ngây người. Bởi vì trước diện mạo. Bọn họ hoàn toàn không nhìn thấy. Càng mạnh tồn tại càng là có thể nhào bắt được. Trong thành tiên vương đều run, vừa nãy cảm thấy trong nháy mắt, tiên giới muốn hủy diệt, bảo tài bọn họ rít gào giống to, thiên đình chi chủ đời sau trấn ở đây, trấn tứ đại đế giả thất thố, như tránh rắn rết, thu tay lại, không đáng nhằm vào, đế thành bầu không khí lạnh đến cực hạn, tứ đại đế giả sắc mặt biến ảo không ngừng, có một loại cưỡi hổ khó xuống cảm giác. Thậm chí trong lòng có đáng sợ ý nghĩ, có lẽ thiên đình chi chủ còn sống sót, có lẽ tương lai sẽ đến tiên giới tìm bọn họ thanh toán. Sợ cái gì? Lôi tiên đế gào lên, không muốn nhằm vào, không nên làm khó, trong cơ thể nàng mệnh cách cũng không cách nào kích phát. Từ đây rút đi, đế tộc uy nghiêm ở đâu a? Một cái hậu nhân đè ép bọn họ, đây là khuất nhục. Sẽ làm tiên giới hổ thẹn. Bọn họ đều là đế giả. Đều có chí cường niềm tin. Há có thể cam tâm rút đi. Thả qua ư viêm. Nói không sai. Tuyệt thiên đế cũng hét giận dữ nói. Người kia tuyệt đối không về được. Bằng không cũng sẽ không bỏ mặc năm đó hắc ám vật chất xâm lấn nhân gian giới. Xem ra ngươi còn nhớ. Đạo thư nghi quát lạnh. Khi các ngươi những quần tộc này liên thủ với hắc ám giới tấn công nhân gian giới, khoản nợ này sẽ có người cùng các ngươi tính. Ngươi nói cái gì? Lão Thương Long phát ra một tiếng rung trời rít gào. Toàn bộ đế thành bỗng nhiên đều muốn giải thể. Điên rồi, đều điên rồi. Tinh không đế vương ra đầu kém chút nổ tung. Hắn cảm thấy sợ hãi, cấp tốc rút đi, một khắc không dám ở thêm. Hắn chạy trốn. Trong này nước quá sâu, không phải tinh không đế tộc có thể tham dự vào. Cả tòa ấy thành sinh linh cảm thấy sợ hãi. Thiên đình chi chủ đời sau, buông lời nói bọn họ đã từng liên thủ với hắc ám giới. Xâm lấn nhân gian giới, Đây là có thật không? Vạn Linh kinh ngạc thốt lên, cảm thấy khó có thể tin. Hắc ám giới chính là tiên giới tử địch a. A, ngoài thành khắp nơi đại quân thê thảm kêu to, đánh văng ra cửu trọng thiên, vô tận đại quân nuốt gào. Đạo thư nghi câu nói này gợi ra hậu quả nghiêm trọng cùng sức ảnh hưởng. Nàng đại biểu thiên đình mà đến, một ít lão cổ đồng cũng rõ ràng. Năm đó hắc ám giới xác thực bị thiên đình chi chủ trọng thương quá. Giết giết, tuyệt thiên đế bọn họ hét giận dữ lên. Hai mắt đỏ ngầu, làm cho nàng đem lời nói rõ ràng ra rồi. Thời không đế bọn họ bi phẫn kêu to. Đối với chuyện này đều cảm thấy khó mà tin nổi. Rốt cuộc năm tháng dài đằng đẵng bên trong, tiên tộc những này trận doanh đang đối kháng với hắc ám giới bên trong, cũng tử thương nặng nề. Không ai dám nói bọn họ những này đế tộc không có làm ra bằng trời công lao. Một cái yêu nữ, ở đây yêu ngôn hoặc chúng, các ngươi cũng tin tưởng sao? Giết! Tiên võ đế điên cuồng hét lên một tiếng. Cái gì thiên đình, đã là đi qua thời đại, người tộc còn có cái gì cường giả, cũng dám nói xấu ta tiên tộc, các người bộ tộc này còn có thể còn lại bao nhiêu cường giả, còn tồn tại tư cách cùng ta tiên tộc đối nghịch sao? Ai nói ta thiên đình không bằng tiên tộc? Trong phút chốc, khủng bố khí thế ngập trời, uy chấn cửu thiên thập địa, chấn động mênh mông đại thế giới. Quả thực sống ở trong thần thoại vô thượng đại có thể giáng thế. Một vị loạn tóc khoác vai cao to lão nhân vượt qua thời không. Chí cường hung uy thế hướng đế thành. Rõ ràng là một vị thân hình cao to ông lão. Lại tỏa ra cái thế uy nghiêm. Khí khái anh hùng hừng hực. Kinh sợ đế thành chư đế. Phốp, thiên tộc đế vương chỉ cảm thấy. Vô thượng cự đầu đánh giết mà đến. Khắp nơi trật tự pháp tác đều nổ tung, hướng về hắn tiến hành nổ xuống, đồng thời cũng chớp mắt đánh văng ra phong tỏa đại phúc phận. Lại bắt đầu lại từ đầu dáng thế, tiền sử lão đại ca hống động biển sao, một cái đi nhanh vượt qua mà đến, muốn đánh xuyên đế thành, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.